Chàng rể đào hoa, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 393. Anh phải bình tĩnh, Trần Hoàng Thiên. Lúc này, cả đối phương và phía Trần Hoàng Thiên đều kinh hãi nhìn cánh tay gãy rơi xuống đất. Không ai có thể ngờ rằng Minami Miya Suzuki, người đã đánh Miyazaki như một con chó, lại bị Trần Hoàng Thiên cắt đứt tay. Điều này khiến tất cả mọi người bất ngờ. Kinh khủng, thật kinh khủng. Sau một tiếng hét, Minami Miya Suzuki nắm chặt lấy cánh tay bị cắt đứt của mình với vẻ kinh ngạc đến cực điểm. Tên này là ma quỷ. Mau rút lui. Ông ta không dám ở lâu hơn một giây nào. Lập tức quay người bỏ chạy vì xấu hổ. Hừ hừ, Trần Hoàng Thiên hừ lạnh. Ông đã phát hiện ra tung tích của tôi. Tôi không thể để ông sống rời khỏi đây. Vừa dứt lời, anh lại giơ kiếm lên. Sử dụng chân võ kiếm pháp chiêu thứ tư, anh không biết anh trai của Minami Miyasaku của Minami Miya Suzuki mạnh đến mức nào. Nhưng anh biết Hàn Bình Minh mạnh như thế nào. Ít nhất thì thực lực hiện tại của anh không đủ để cạnh tranh với Hàn Bình Minh. Minami Miya Suzuki và Hàn Bình Minh đang có mối quan hệ hợp tác. Một khi Minami Miya Suzuki bỏ trốn, tin tức về việc anh ở Hàn Quốc sẽ đến tại Hàn Bình Minh. Điều này chắc chắn sẽ dẫn Hàn Bình Minh đến đây. Vì vậy, anh phải bịt miệng không cho tin tức lan truyền. Không xong rồi, mau rút lui. Khi nhìn thấy Minami Miya Suzuki sợ hãi và bỏ chạy, cả ông nội của Park Jung Hee và Song Jong Seo và cả những người bao vây nhà họ Kim đều nhận thấy tình hình không ổn. Và họ muốn bỏ trốn. Đừng ai mong chạy thoát. Mặc dù vết thương của Miyazaki rất nặng nhưng anh ta vẫn rất lợi hại. Dù không thể đánh lại Minami Miya Suzuki nhưng xử lý đám võ sĩ Nhật Bản dưới cấp võ tôn này đều không phải là vấn đề. Chỉ thấy anh ta bịt vết thương bị đâm ở thắt lưng và đứng chặn cổng nhà họ Kim. Lúc này Trần Hoàng Thiên đã hoàn thành chiêu kiếm ngưng tụ. Lại chém ra, xoẹt, kiếm khí gầm thét, xé rách không khí, phát huy hết sức mạnh của chân võ kiếm pháp chiêu thứ tư. Chỉ thấy kiếm khí chạy qua mặt trời như một cầu vồng dài, thông ra hàng nghìn mét, cắt xuyên qua khoảng không giống như sấm sét, và cắt trên cơ thể Minami Miya Suzuki. Hu, tiếng cắt dứa. Cắt rau vang lên, sau đó máu vương vãi khắp bầu trời. Một cánh tay khác rơi xuống cực nhanh. Ây ây ây, tiếng hét xuyên tim vang vọng khắp thế giới. Minami Miya Suzuki bị mất cả hai cánh tay. Ngã xuống đất như một con chim không có cánh. Em trai của kiếm thánh Nhật Bản. Thực lực đứng thứ hai Nhật Bản. Nhưng chỉ có vậy thôi. Trần Hoàng Thiên đang ở trên không? Nhìn xuống Minami Miya Suzuki nhẹ nói. Ha ha, Minami Miya Suzuki chịu đựng đau đớn đứng dậy. Nén cười đau khổ nói. Cậu Trần, phải nói là chân võ kiếm pháp rất lợi hại. Nhưng anh trai tôi không yếu đuối như anh nghĩ. Cho nên, tôi khuyên cậu dừng ở đây. Đừng vội giết người. Nếu không anh trai tôi biết, thì chưa biết ai sẽ là người chịu phạt đầu. Đến lúc đó, cho dù cậu trốn ở nơi nào, anh của tôi cũng sẽ tìm được cậu và chém cậu thành từng mảnh. Bởi vì anh trai của tôi có khả năng giết tôi trong vài giây. Những cậu không có, một khi anh tôi tìm thấy cậu, cậu chắc chắn sẽ chết. Trần Hoàng Thiên giễu cợt, nếu để ông đi, việc bảo thù có thể đến sớm hơn. Nhưng nếu giết ông ta có thể sẽ không tìm được tôi. Thời gian đã kéo dài. Đến lúc đó, ai giết ai còn chưa rõ. Vừa dứt lời, Trần Hoàng Thiên cầm kiếm lao xuống hư. Thanh kiếm khổng lồ chém mạnh vào người Minami Miya Suzuki. Chia Minami Miya Suzuki ra làm đôi. Thần cảnh tầng 5, tên tuổi chấn động Nhật Bản. Minami Miya Suzuki, người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng võ thuật Nhật Bản. Đã chết khiến tất cả những ai đứng xem đều sốc. cho dù đó là võ sĩ Nhật Bản dưới sự chỉ huy của Minami Miya Suzuki, hay ông Song Jong Seo trong giới võ đạo, hay người trong nhà họ Kim, tất cả đều bàng hoàng không nói nên lời. Đó có phải là con người không? Linh hồn của họ đều bị sức mạnh kinh khủng của Trần Hoàng Thiên làm cho run rẩy. Nếu không tận mắt chứng kiến, bọn họ không thể tin được trên đời này lại có một người đáng sợ như vậy. Thật là sốc, đặc biệt, cả ông nội và cháu trai Park Jung Hee, hai chân đều mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, hai mắt đầy tro tàn. Kim Ya Hee và Cổ Anh Nhi kinh ngạc đến mức che miệng lại. Đôi mắt đẹp lóe lên vẻ yêu mị, nhìn Trần Hoàng Thiên say đắm, cả người run lên, chỉ cảm thấy Trần Hoàng Thiên quá cường đại, quá độc đoán, rất đẹp trai gu. Song Jong Seo, thủ lĩnh ngầm của Hàn Quốc đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng đẫm máu. Nhưng khi nhìn thấy cái chết của Minami Miya Suzuki thì sợ hãi đến mức nuốt nước bọt và quỳ xuống đối mặt với Trần Hoàng Thiên. Anh Trần, tôi nguyện làm trâu làm ngựa bảo đáp anh. Làm ơn đừng giết tôi. Ông ta đập đầu, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Xung quanh bức tường, đàn em của Song Jong Seo đều vứt súng xuống, giơ tay và quỳ xuống đất. Các võ sĩ của gia tộc Minami Miya nhìn nhau, rồi bật dậy, muốn nhảy qua bức tường và trốn thoát hu hu. Trần Hoàng Thiên vung một vài thanh kiếm trong không khí, và luồng kiếm sắc bén của anh giống như một cái máy cắt, chặt đầu tất cả những võ sĩ gia tộc Minami Miya. Im lặng chết người lúc này. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Hoàng Thiên giống như nhìn vào cái chết. Vào lúc này, Trần Hoàng Thiên đã phân tán kiếm khí, hai tay chắp sau lưng, từng bước đến gần ông nội Park Jung Hee. Bùm, bùm, bùm, Trần Hoàng Thiên bước đi nặng nề, giống như một hồi chuông báo tử vang lên cho cả ông và cháu Park Jung Hee, khiến linh hồn họ sợ hãi. Anh Trần, tha mạng. Cả ông nội Park Jung Hee và cháu trai đều run rẩy khi nói chuyện. Lần trước tôi tha cho hai người. Lần này hai người mang người tới giết tôi. Nếu như tôi tiếp tục tha cho hai người thì sẽ có lần khác nữa. Vì thế cả hai người đều đừng sống nữa. Người chết mới là người giữ lời nhất. Trần Hoàng Thiên thờ ơ nói rồi bước ra ngoài. Âm, như thể một quả bê nổ bên cạnh cả hai ông cháu. Làm chảy máu từ bảy lỗ của cả hai ông cháu cho đến chết. Sau đó, ánh mắt của Trần Hoàng Thiên nhìn vào Song Jong Seo. Bao nhiêu nhân sâm trăm tuổi vẫn nằm trong tay Minami Miya Suzuki. Chỉ có 20 hoặc 30 cây thôi. Tất cả đều ở trong nhà tôi. Nếu cần, anh Trần, tôi sẽ tiếp tục giúp anh thu thập chúng. Người của tôi và người của Minami Miya Suzuki vẫn thu thập ở các thành phố khác ở Hàn Quốc, cũng như ở Triều Tiên. Thu thập ước tính có thể đến 100 cây. Song Jong Seo rụt rè đáp lại. Trần Hoàng Thiên cần một nhân sâm thế kỷ để cải thiện sức mạnh của mình. Và Song Jong Seo là người trợ giúp lý tưởng của anh. Anh chỉ vào xác chết của cả ông nội và cháu trai Park Jung Hee. Và nói một cách dửng dưng. Nếu ông dám không cố gắng hết sức mình để tìm nhân sâm thế kỷ cho tôi, hoặc thông báo cho gia tộc Minami Miya, số phận của họ là số phận của ông, tôi sẽ làm hết sức mình để làm việc cho anh Trần. Và tôi sẽ không bao giờ dám làm điều có lỗi với ông Trần như bọn họ. Song Jong Seo vỗ ngực hoảng sợ. Như vậy là tốt nhất. Xử lý thi thể, dặn thuộc hạ kín tiếng. Sau đó đi thu thập cây nhân sâm trăm năm. Bỏ lại câu nói này. Trần Hoàng Thiên gọi Miyazaki trở lại phòng khách, điều trị vết thương xuyên thấu ở thắt lưng cho anh ta. Chuyện phương Tây sau khi băng bó vết thương cho Miyazaki, Trần Hoàng Thiên đang định quay về phòng tiếp tục ngâm nước sâm để tu luyện. Cổ Anh Nhi đưa điện thoại di động cho Trần Hoàng Thiên nói. Đỗ Nhã Lam đang tìm anh. Trần Hoàng Thiên cầm lấy điện thoại, đưa lên tai, hỏi. Nhã Lam, có chuyện gì vậy? Anh phải bình tĩnh nhé Trần Hoàng Thiên. Đỗ Nhã Lam nói. Trái tim Trần Hoàng Thiên rung động một hồi. Linh tính không tốt xuất hiện. Khẩn trương hỏi. Thanh Vân hay Ninh Vân có chuyện gì sao? Cách Trương.